Cảnh báo rung động, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Linh Linh trả lời tin nhắn của Thịnh Vân Miểu đã 6 giờ. Đường Vân Anh gọi điện thoại tới cô nhìn người còn đang ngủ bên cạnh mình. Đang định vén chăn ra khỏi phòng nhận điện thoại, Giang Trục đã có động tĩnh trước. Dậy rồi à, giọng anh khàn khàn, mở mắt nhìn về phía Tống Linh Linh. Tống Linh Linh cụp mắt nhìn anh, chỉ trỏ, chị anh gọi điện cho em. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Giang Trục, cô suy nghĩ, vô tội nói. Hình như hai chúng ta lên hot search rồi. Nói xong, Tống Linh Linh hít sâu nhận cuộc gọi của Đường Vân Anh. Chị anh, hình như Đường Vân Anh khá bất ngờ vì cô nhận cuộc gọi, thoáng chững lại, hỏi. Em mới tỉnh ngủ à? Nghe thấy câu này, Tống Linh Linh hơi ngại ngùng mà ừ một tiếng. Cô mím môi, cứng nhắc chuyển chủ đề. Em và Giang Trục bị chụp rồi à? Đường Vân Anh, cũng coi như vậy. Cô nhìn hot search Weibo, lời ít ý nhiều nói tình hình trên mạng cho cô. Lúc em xuống Ninh Thành có người trông thấy, sau đó đi theo em đến thẳng khách sạn của đoàn làm phim của Giang Trục, em không phát hiện sao? Tống Linh Linh hơi ngại ngùng nói. Không ạ, Đường Vân Anh tự biết bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này, cô ấy nói ngắn gọn. Cánh săn ảnh không chụp được tấm em và Giang Trục cùng khung hình, nhưng chụp được em và Chỉ Bân đứng ở đại sảnh nói chuyện. Ảnh chụp và video cùng anh ta vào thang máy. Mà ảnh và video đó, vào hơn 8 giờ sáng bị phóng viên giải trí đăng lên Weibo. Lúc tung ra, còn có người nói không chừng Tống Linh Linh đã thành đôi với Chỉ Bân. Nhưng suy đoán này vừa xuất hiện đã bị toàn cõi mạng phủ nhận. Nếu Tống Linh Linh và Chỉ Bân thực sự có gì đó, Giang Trục còn công khai thừa nhận mình thích Tống Linh Linh, đang theo đuổi cô sao? Đương nhiên là không, huống chi. So sánh Giang Trục và Chỉ Bân, chưa nói gì khác, chỉ nói về bề ngoài và tài năng, Tống Linh Linh là đứa ngốc mới chọn Chỉ Bân. Còn nữa, khi hai người chạm mặt trong đại sảnh, Chỉ Bân và Tống Linh Linh rõ ràng không có tiếp xúc thân mật, anh ta chỉ nhận vali của Tống Linh Linh, dẫn cô vào thang máy. Nếu hai người là người yêu thật, yêu xa lâu như vậy, xung quanh lại không có người, chẳng lẽ còn có thể kiềm chế suy nghĩ ôm đối phương, thậm chí là hôn sao? Không thể, bởi vậy có thể thấy được, Tống Linh Linh bay đến Ninh Thành, đáp đến khách sạn của đoàn phim Giang Trục, chạm mặt với Chỉ Bân, là để đến thăm Giang Trục. Người cô muốn gặp, chính là Giang Trục. Sau khi ảnh và video bị tung ra không lâu, còn có một cư dân mạng thần thông quảng đại tra được. Tống Linh Linh không dùng chứng minh nhân dân của mình để thuê phòng riêng ở khách sạn này. Vậy tối qua cô ở đâu, có thể tưởng tượng ra được. Nghe Đường Vân Anh kể hết phân tích suy đoán của dân mạng, Tống Linh Linh không còn lời gì để nói. Cô im lặng một lúc lâu, rồi liếc nhìn nhau với Giang Trục bên cạnh, nhỏ giọng lầm bầm. Em cảm thấy người dùng mạng đó có thể làm thám tử được rồi. Đường Vân Anh thở dài, giờ không phải lúc nói chuyện này, em và Giang Trục nghĩ sao? Tống Linh Linh suy nghĩ, cũng đã đến nước này rồi. Thuận theo tự nhiên đi, cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trục, anh thấy sao? Giang Trục không có ý kiến gì với chuyện này, anh im lặng vài giây, rồi duỗi tay về phía Tống Linh Linh. Để anh nói hai câu với chị anh. Tống Linh Linh ngạc nhiên, nói gì ạ? Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn đưa điện thoại cho Giang Trục. Giang Trục nhận lấy, liếc nhìn cô một cái, rồi mới nói chuyện với Đường Vân Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình hình trên mạng thế nào? Anh hỏi, về phía Linh Linh, nghe vậy, Đường Vân Anh chua xót cười. Anh biết đấy, trước mắt con bé chỉ có một bộ. Hẻm nhỏ là tác phẩm có thể lấy ra, chuyện của hai người lại bị lộ vào lúc này. Tất nhiên có người nói con bé nhận được vai này là vì anh mở cửa sau. Lời đồn như thế không thể tránh khỏi. Giang Trục đáp, tôi biết rồi, anh hỏi, bên chị nghĩ thế nào? Đường Vân Anh, trước mắt xem ra hai người chỉ có thể công khai. Chẳng qua công khai thế nào, tạm thời Đường Vân Anh cũng không chắc phải làm thế nào. Giang Trục. Đã hiểu, anh nhạt giọng nói, bên chị cố gắng lấy được bằng chứng blogger tung mấy tin đồn đầu tiên, mặt khác bên tôi sẽ sắp xếp người xử lý. Đường Vân Anh, được, cô ấy suy nghĩ, lại hỏi, vậy hai người, định khi nào đăng Weibo đáp trả? Giang Trục nhìn về phía người bên cạnh đang đi vào phòng tắm, thu mắt. Trễ chút, cúp điện thoại, Giang Trục lấy điện thoại của mình gọi cho người đại diện. Khi sắp xếp công việc xong hết, Tống Linh Linh cũng đã rửa mặt xong. Giang Trục đến gần, nheo ngón tay cô, chờ anh một lúc nhé, anh hỏi cô, sáng muốn ăn gì? Tống Linh Linh nhìn bộ dạng bình tĩnh của anh, hơi buồn cười. Chúng ta bây giờ còn có thể yên tâm ăn sáng sao? Giang Trục nhướng mày, khóe môi hơi cong. Chỉ cần em muốn là được. Mắt Tống Linh Linh mỉm cười nhìn anh. Vậy ăn, ăn no rồi nói. Cô chớp mắt với Giang Trục. Em muốn ăn mì Ninh Thành. Giang Trục cười nhẹ. Anh bảo Trì Bân đi mua. Tống Linh Linh đáp. Dạ. Trong lúc chờ Giang Trục rửa mặt, Tống Linh Linh dùng tài khoản phụ bỏ lên Weibo xem. Không bất ngờ gì, topic tình cảm giữa cô và Giang Trục bị lộ vẫn còn treo trên hot search đầu tiên, theo sau còn có một chữ. Bảo, ngón tay Tống Linh Linh hơi dừng lại, do dự một lát, vẫn nhấn vào. Nhấn vào rồi, trước hết cô nhìn thấy bức ảnh paparazzi tung ra, là ảnh tối hôm qua cô xuất hiện ở sân bay, cùng với ảnh nói chuyện với Trì Bân ngoài đại sảnh khách sạn. Xuống chút nữa, là một số tương tác không tính là thân mật khi cô và đám Giang Trục tuyên truyền. Hẻm nhỏ, sự tương tác này nhìn ở thời điểm bình thường thì là không thân mật. Nhưng vào lúc hai người có nền tảng tình cảm, mọi người đã bắt đầu phân tích, bắt đầu dò xét giải thích thái độ và động tác tay chân. Xem mọi người giải thích xong, Tống Linh Linh phục luôn. Cô và Giang Trục đối mắt ngẫu nhiên một cái, mọi người gần như đều có thể nói ra một ít. Khi Giang Trục đi từ trong phòng ra, Tống Linh Linh đang xem vài video tuyên truyền nào đấy của hai người. Chú ý thấy Tống Linh Linh xem khá nghiêm túc, Giang Trục nâng mắt. Đang xem gì vậy? Tống Linh Linh giơ điện thoại cho em xem. Anh biết không, dân cư mạng đã cắt video tuyên truyền trong rạp phim của chúng ta. Nói ánh mắt anh nhìn em và Tử Mãn, có chút gì đó muốn khiến Tử Mãn biến mất, tìm cách biến mình thành nam chính. Giang Trục cụp mắt xem hết video chưa dài đến một phút kia. Xem xong, anh đang định phát biểu ý kiến, Tống Linh Linh đã hỏi. Anh nói có phải bây giờ cư dân mạng có trí tưởng tượng phong phú quá rồi không? Giang Trục hơi chững lại, nhìn cô một cái rồi nói. Không phải trí tưởng tượng của bọn họ phong phú. Tống Linh Linh khó hiểu nhìn anh. Giang Trục kéo cô ngồi xuống ở một bên sofa, thản nhiên nói. Lúc đó đúng là có suy nghĩ như vậy. Phòng khách im lặng cả một lúc lâu, Tống Linh Linh không tin nổi mà nhìn về phía anh. Anh nghiêm túc, ánh mắt Giang Trục sáng quắc nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có từng lừa em chưa? Có đôi khi anh thật sự cảm thấy Tử Mãn chướng mắt. Tống Linh Linh giật mình, buồn cười. Đạo diễn Giang, cô thò đầu ra trước mặt Giang Trục, cười chiêu. Thì ra anh nhỏ mọn như vậy à? Giang Trục giơ tay, một phát túm người lôi vào lòng. Giọng nói hơi trầm xuống. Mong anh rộng lượng một chút. Tống Linh Linh chớp mắt, mặt vô tội. Em cũng đâu có nói như vậy. Hai người đấu khẩu hai câu. Tống Linh Linh giờ mới nhắc tới hot search. Chúng ta vẫn chưa đăng Weibo à? Ánh mắt Giang Trục đặt trên người cô. Em muốn đăng như thế nào? Câu hỏi này với Tống Linh Linh mà nói thì hơi khó. Cô lắc đầu, không biết. Người khác trả lời vấn đề chuyện tình cảm bị chụp phải thế này như thế nào à? Lúc trước cô chưa từng chú ý đến. Giang Trục mỉm cười, không rõ lắm, anh cũng không để ý, hai người rơi vào im lặng. Bỗng dưng, tiếng chuông cửa vang lên, là Trì Bân mua bữa sáng cho hai người tới rồi. Vào phòng, Trì Bân lập tức nhìn hai người nói, anh Trục, cửa khách sạn có phóng viên. Giang Trục cũng không bất ngờ, anh nhìn về phía Tống Linh Linh, hỏi cô. Muộn chút nữa hãng đi ra từ bãi đỗ xe nhé. Tống Linh Linh gật đầu, cô cũng không muốn chạm mặt với phóng viên. Trước mặt phóng viên, Tống Linh Linh luôn là kiểu không nói gì được. Nếu câu hỏi quá thẳng, cô sẽ thật sự bị nghèo từ ngữ, xấu hổ. Thấy hai người bình tĩnh thương lượng chút nữa ra khỏi khách sạn như thế nào, Trì Bân đứng một bên sốt ruột. Hai người không định trả lời hot search trên mạng một chút à? Giang Trục, không vội, Trì Bân, cũng đã bị chụp rồi, cư dân mạng cũng đang cố gắng đào sâu thêm nhiều chi tiết hơn, còn không vội sao? Tống Linh Linh nhìn dáng vẻ sốt ruột của Trì Bân, nhịn không nổi cong môi. Cô an ủi anh ta, hai bọn tôi ăn sáng xong sẽ trả lời. Trì Bân, thật vậy không, sao anh ta có chút không tin được vậy? Ăn sáng xong, Tống Linh Linh và Giang Trục chậm rãi thu dọn, chuẩn bị đến phim trường. Buổi sáng ở phim trường có hai cảnh quay, Giang Trục là đạo diễn cần phải có mặt. Mà Tống Linh Linh chỉ đơn giản đi theo chơi, lên xe. Tống Linh Linh nhìn Trì Bân ngồi ghế phụ đang sốt ruột, mắt cong cong nhìn về phía Giang Trục. Đạo diễn Giang, Giang Trục nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Anh nói nhé, Tống Linh Linh hơi giật mình, tò mò. Anh định nói như thế nào? Giang Trục nhướng đỉnh mày, nhớ tới câu nói lần trước của cô. Anh cũng không quan tâm Trì Bân và tài xế ở đằng trước, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, giọng lại cười cười. Nói cho mọi người biết, anh không chỉ theo đuổi được bạn gái, còn được bạn gái bao nuôi. Tống Linh Linh còn chưa nói, Trì Bân đằng trước đã sặc. Anh ấy ho mạnh hai tiếng, khó tin nổi mà quay đầu lại. Anh Trục, không thể vì anh là đạo diễn mà làm bậy đâu. Giang Trục liếc anh chàng một cái, thong thả nói. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Trì Bân không còn lời gì để nói. Tống Linh Linh ở bên cạnh vui vẻ. Cô vỗ cánh tay Giang Trục, nhỏ giọng. Anh nghiêm túc chút đi. Giang Trục nhìn cô, cách công khai này không tốt sao? Không tốt lắm. Tống Linh Linh ăn ngay nói thật. Cách công khai này của anh sẽ khiến dân mạng nghĩ rằng thu nhập của em rất cao. Tuy nói thu nhập của cô cũng không tệ lắm, nhưng thật sự còn chưa đến mức bao nuôi được Giang Trục. Giang Trục cong môi, được, anh tỏ ra dễ thương lượng. Anh sẽ đổi lại, đôi mắt Tống Linh Linh hơi phát sáng, mong chờ phương án tiếp theo của anh. Nào ngờ, Giang Trục dừng ngay chỗ hồi hộp. Tí nữa em sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Linh Linh, à, một tiếng, cũng không sốt ruột vì chốt thời gian như vậy. Cô nhìn Giang Trục, chúng ta cùng đăng Weibo nhé. Giang Trục, em muốn đăng sao? Tống Linh Linh im lặng một lát, thành khẩn nói. Bình thường, cô không phải người thích đưa chuyện riêng ra trước mặt người khác, nhưng làm người của công chúng, không thể không trả lời một số tin tức được. Giang Trục hiểu ý cô, anh nắm tay cô vuốt ve, dịu giọng. Tối nay muốn đăng thì đăng, không muốn đăng thì đừng đăng. Tống Linh Linh, vậy còn anh, ánh mắt Giang Trục sâu xa nhìn cô. Anh phải đăng, anh nghiêm túc nói, anh muốn nói cho mấy dân cư mạng đang quan tâm tiến độ theo đuổi em của anh là, anh đã theo đuổi được bạn gái anh. Hai người bên này hòa thuận vui vẻ, yêu đương đàm thắm. Các cư dân mạng lại chờ đến nỗi tóc muốn bạc. Đây là lần đầu bọn họ thấy tình huống hot search bảo mấy tiếng rồi mà studio và nghệ sĩ đều không ra mặt trả lời. Mọi người nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ hai người không định đáp trả sao? Có phải hai người muốn xử lý lạnh, muốn để các cư dân mạng tưởng tượng xa vời sao? Giờ phút này, những người kích động nhất chính là fan CP của Tống Linh Linh và Giang Trục. Vào lúc hot search được tung ra không lâu, bọn họ đã bắt đầu rút thăm trúng thưởng ở Super Topic. Bọn họ cắn được rồi. Fan only hai nhà hoàn toàn không dám nói câu nào. Bọn họ muốn phủ nhận, nhưng hình như không tìm thấy lý do hay cái cớ để phủ nhận. Tống Linh Linh bay đến Ninh Thành là thật. Đêm khuya cô đến khách sạn của đoàn làm phim Giang Trục càng là thật. Nếu nói cô đến Ninh Thành chỉ để thư giãn, vậy cô sẽ không chạm mặt với Trì Bân. Nhưng fan only lại không bằng lòng thừa nhận, cô đang yêu đương với Giang Trục. Mà fan nhà Giang Trục lại càng như thế. Trước mắt Tống Linh Linh cũng chỉ có một bộ, hẻm nhỏ, không tệ lắm, đây là còn phim đạo diễn Giang Trục quay và phát hành. Trừ điểm đó, các chỗ khác cô căn bản không có chút nào xứng đôi với Giang Trục. Nghệ sĩ giới giải trí yêu đương cũng chú ý tới, môn đăng hộ đối, Giang Trục nổi tiếng cả trong và ngoài nước, là đạo diễn có tài hoa. Tống Linh Linh chỉ là một diễn viên nhỏ ngay cả giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất cũng chưa lấy được. Như thế sao có thể khiến fan Giang Trục cam lòng tiếp nhận chuyện yêu đương giữa cô và Giang Trục? Đang lúc mọi người định từ bỏ chờ hai người trả lời, có dân cư mạng lướt được tin Weibo mới nhất của Giang Trục. Một câu trả lời rất đơn giản, cùng một tấm ảnh đơn giản. Ảnh chụp là trang cá nhân của Tống Linh Linh, vào lúc cô tuyên truyền cho hẻm nhỏ. Giang Trục V, cô ấy là nữ chính được chọn tốt nhất của hẻm nhỏ, cũng là nữ chính vĩnh viễn duy nhất của tôi. Bài Weibo này của Giang Trục, một mặt là thừa nhận tình cảm của hai người, về mặt khác, là đang đáp trả tin vịt nóng hổi lung tung trên mạng. Tống Linh Linh không có đi cửa sau gì cả, cô có thể diễn. Hẻm nhỏ, đơn giản vì cô là nữ chính được chọn tốt nhất, phù hợp nhất. Weibo này vừa đăng, mấy nhà vui mấy nhà sầu. Vui nhất, đương nhiên là fan CP. Với câu trả lời này của anh, fan only của Giang Trục và Tống Linh Linh cũng không chỉ ra được vấn đề gì. Các cư dân mạng càng mặc sức vui vẻ. Đạo diễn Giang mạnh mẽ. Hu hu hu hu ngọt quá. Cô ấy là nữ chính trong phim tốt nhất của tôi, cũng là nữ chính duy nhất trong cả cuộc đời này của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói đạo diễn Giang không biết nói chuyện yêu đương chứ? Má nó, đúng là theo đuổi được rồi. Cứu mạng. chẳng lẽ không ai phát hiện bức ảnh đạo diễn Giang đăng là lúc Linh Linh tuyên truyền? Hẻm nhỏ, ở Bắc Thành sao, bức này do đạo diễn Giang chụp à, đúng là mắt nhìn của fan. Bà nội ơi, CP chúng ta cắn là thật, chúc mừng, đạo diễn Giang giỏi ghê. Tống Linh Linh nữ chính tốt nhất không nói câu nào sao? Tống Linh Linh đang tới phim trường cùng Giang Trục, khi ra khỏi toilet mới nhìn thấy Giang Trục đăng Weibo. Cô nhìn chằm chằm bức ảnh Giang Trục đăng một lúc, không nhịn được mà cong môi. Đường lúc mọi người điên cuồng, Tống Linh Linh mong cô trả lời. Cô như mong muốn của mọi người, online. Chỉ qua nửa phút, mọi người đã lướt đến tin Weibo mới của cô. Tống Linh Linh về, biết rồi. Rõ ràng không phải câu nói rất thân mật, chỉ là một câu đối thoại đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến dân cư mạng cảm thấy hai người họ rất ngọt ngào. Hù hù hù, không biết vì sao, tôi hơi thích văn án công khai của hai người kia. Đừng nói nữa, miếng đường này chúng tôi ăn được chưa? Hù hù hù hù, muốn hạnh phúc, rừng trúc của chúng ta đúng là châu bò. Chúc mừng đạo diễn Giang theo đuổi được Linh Linh của chúng tôi như ý nguyện. Vào lúc cư dân mạng và fan nhao nhao chúc phúc, cái người bị mọi người trìu mến, gọi là người bóng đèn từ mãn cũng online. Anh ta trực tiếp bình luận dưới Weibo Tống Linh Linh. Cuối cùng, tôi không cần bị đạo diễn Giang ghen tuông vô duyên vô cớ rồi. Đạo diễn Giang, Giang Trục có vai nào có thể suy xét đến tôi một chút không? Tuyệt đối tôi không cướp Linh Linh với anh. Nhìn thấy bình luận của từ mãn, mọi người cười ầm không ngừng. Lúc trước đã có dân mạng đoán rằng, Giang Trục thích Tống Linh Linh. Vậy ngày tháng từ mãn ở đoàn làm phim có phải đã rất thảm hay không? Chuyện này, cuối cùng cũng được chứng thực. Trừ từ mãn, diễn viên và bạn bè trong giới mà hai người từng hợp tác cũng ào ào chúc phúc dưới phần bình luận. Dư Gia Mộc còn dặn dò Giang Trục, phải cố gắng chăm sóc dư duy của anh ta, nếu không sẽ tìm anh tính sổ. Hôm nay, Weibo rất náo nhiệt. Trừ Giang Trục, Tống Linh Linh thừa nhận tình cảm, công bố mối quan hệ yêu đương ra. Cư dân mạng còn đam mê đào sâu dấu vết yêu đương lúc trước hai người để lại hơn. Mọi người cùng ăn đường, chua ngọt cùng tồn tại, ồn ào náo loạn một ngày, qua hôm sau, độ hot của hai người cuối cùng cũng hạ xuống. Tống Linh Linh và Giang Trục không muốn lên hot search lại, khiêm tốn làm ộ ở đoàn phim và khách sạn. Giang Trục làm đạo diễn trên phim trường, gần như Tống Linh Linh luôn ở cùng anh. Nhưng công việc của cô cũng không ít. Ở cùng Giang Trục ở đoàn làm phim 5 ngày, sau khi xác nhận sức khỏe của anh tốt thật, Tống Linh Linh trở về Bắc Thành, tiếp tục bận rộn làm việc mới của mình. Đường Vân Anh đã dành giúp cô một buổi thử vai cho kịch bản mới, cô phải chuẩn bị cho tốt. Nếu muốn yêu đương, kịch bản cũng không thể bỏ lỡ. Cô lựa chọn như vậy là điều fan thích nghe ngóng nhất. Bọn họ tiếp nhận chuyện Tống Linh Linh yêu đương, nhưng càng hy vọng cô không bỏ lỡ chuyện diễn xuất. Bọn họ muốn thấy cô diễn thêm nhiều nhân vật hơn nữa, muốn ủng hộ tất cả tác phẩm của cô ở trước TV, trong rạp chiếu phim. Không lâu sau, bộ phim điện ảnh mới của Giang Trục đóng máy. Tống Linh Linh vào đoàn làm phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa được mấy hôm, có người ngồi canh ngoài đoàn làm phim của Tống Linh Linh chụp được ảnh hai người ra ngoài ăn cơm. Sau khi Giang Trục nghỉ phép phải chạy tới thăm bạn gái đầu tiên. Với chuyện này, có người dùng mạng hài hước nói, không nhìn ra đạo diễn Giang là người không rời bạn gái được đấy. Bình luận hot này còn được Giang Trục nhấn thích, anh chính là một người đàn ông không rời bạn gái. Khi bộ phim mới của Tống Linh Linh đóng máy, Dư Duy cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Quốc khánh tháng 10, Dư Duy chuẩn bị được chiếu toàn quốc. Trước khi chiếu, đoàn Tống Linh Linh như bình thường liên tiếp đến nhiều thành phố để tuyên truyền. Giang Trục đúng lúc không có việc gì, nên cùng Tống Linh Linh chạy đến 6-7 thành phố tuyên truyền. Trước khi Dư Duy khởi chiếu cả nước, vì bộ phim này, vì câu chuyện này, vì Tống Linh Linh, Giang Trục còn cố ý viết một bài Weibo rất dài để quảng cáo. Điểm này là điểm tất cả mọi người không ngờ tới, ngay cả Tống Linh Linh cũng bất ngờ khi anh giúp mình tuyên truyền như vậy. Lúc cô hỏi vì sao anh lại viết, Giang Trục nói với cô, anh cảm thấy bộ phim này với Tống Linh Linh mà nói, có ý nghĩa khác biệt. Anh mong có nhiều người nhìn thấy Dư Duy của Tống Linh Linh hơn. Nhìn thấy Dư Duy cứng cỏi, ngoan cường, không chịu khuất phục, vĩnh viễn không buông tay kia. Thật ra mỗi một bộ phim điện ảnh, mỗi một nhân vật với Tống Linh Linh, với rất nhiều người mà nói, đều không giống nhau. Bộ phim Dư Duy này cuối cùng vì quá hiện thực, tuyến câu chuyện quá bi thương, làm rất nhiều người xem chùn bước. Doanh thu phòng vé cũng vì vậy mà không tốt bằng, hẻm nhỏ, nhưng đánh giá với bọn họ lại tốt hơn nhiều. Doanh thu bán vé cuối cùng trên rạp chiếu phim của Dư Duy là 800 triệu, với các chủ đề tương tự, doanh thu này là cao nhất, cũng có độ thảo luận cao nhất. Đồng thời, Dư Duy cũng khiến rất nhiều người nhìn thấy, phát hiện ra rằng phim điện ảnh chủ đề hiện thực cũng có giá trị tồn tại rất mạnh. Tháng 12 cùng năm, vì bộ phim Hẻm nhỏ, Tống Linh Linh được giải Kim Lục đề cử cho giải nữ chính xuất sắc nhất. Đồng thời, cô còn được đề cử giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Trừ cô, Giang Trục và Từ Mãn cũng được đề cử cho giải đạo diễn xuất sắc nhất và nam chính xuất sắc nhất. Khi tên đề cử của giải điện ảnh này được công bố, ba nhà mừng như điên, nở mày nở mặt. Bất luận cuối cùng Tống Linh Linh của họ có thể nhận được giải hay không, với vài người trong số họ mà nói, đều là sự khẳng định cho cô. Khi biết tin này, Tống Linh Linh còn xác nhận vài lần với Đường Vân Anh. Thật sự là em sao? Đường Vân Anh, là em. Tống Linh Linh ngẩn người. Biểu hiện của em trong Hẻm nhỏ còn có thể được đề cử sao? Sao lại không thể? Lâm Hạ liếc nhìn cô một cái. Chị Linh Linh, chị không biết mình diễn rất tốt sao? Tống Linh Linh vô tội, không thể sánh với diễn viên gạo cội. Lâm Hạ, không sánh được, nhưng biểu hiện của chị trong màng điện ảnh thật sự không tệ. Lại nói, hiệp hội đã đề cử chị, chắc chắn là đã công nhận kỹ năng diễn xuất của chị. Tống Linh Linh nghĩ, cũng phải. Cô chia sẻ tin tốt này cho Giang Trục đầu tiên. Giang Trục, anh biết, Tống Linh Linh, anh đã biết trước sao? Mấy hôm nay hai người lại yêu xa. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Trục chuẩn bị quay bộ phim điện ảnh mới, đang đi nghiên cứu địa hình chỗ để quay. Giang Trục, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Linh Linh, vậy sao anh không nói với em? Giang Trục, anh sợ em cho rằng anh giúp em đi cửa sau. Tống Linh Linh cười, bây giờ em cũng có thể cho rằng như vậy mà. Giang Trục, không có. Tống Linh Linh không hiểu, hỏi. Không có gì. Giang Trục, anh không đi cửa sau cho bạn gái anh. Bạn gái anh được đề cử là đứng với thực lực. Tống Linh Linh cong môi. Cô đang định trả lời, tin nhắn của Giang Trục lại đến nữa. Chúng ta cùng đi thảm đỏ nhé. Tống Linh Linh ngẩn ra, khuôn mặt yêu kiều trả lời anh. Em chờ anh về, cách chương.